Sau đó cô lại chạy lên trước cầu xin anh ra điều kiện để cô có cơ hội được ở lại. Đi bệnh viện. Dạ Âu Thần ném tư liệu qua một bên, sau đó lăn bánh xe đi ra ngoài. Tại bệnh viện, Thẩm Cừu ngủ suốt một buổi tối. Má Trần túc trực bên giường cô cả đêm mà vẫn không thấy cô mở mắt ra. Bác sĩ đến để kiểm tra một đợt, thấy thể trạng của cô thật sự quá yếu ớt nên phải truyền nước cho cô. Lúc truyền nước được một nửa thì Dạ Âu Thần tới. Má Trần lập tức đứng dậy. Cậu hai, cậu đến rồi. Má Trần, cô ấy tỉnh chưa? Má Trần lắc đầu. Vẫn chưa, tôi trông mợ hai suốt đêm mà vẫn không thấy cô ấy tỉnh lại. Nghe vậy, hai mắt của Dạ Âu Thần lạnh đi. Sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh chứ? Có điều bác sĩ đã tới xem. Nói là cảm xúc của cô ấy đã bình tĩnh trở lại. Mọi thứ đều bình thường, hẳn là sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nói tới đây, má Trần hơi dừng lại rồi nói tiếp. Tôi nghĩ có lẽ bác sĩ nói không sai. Nếu mợ hai sắp tỉnh rồi thì tôi xin phép về chuẩn bị trước đây. Lát nữa tôi sẽ mang chút thức ăn nóng đến. Được. Dạ Âu Thần đáp một tiếng, giọng khàn khàn. La Ngàn mở miệng, giọng nói cũng khàn đặc. Má Trần, bà đã thức cả buổi tối rồi, tôi đưa bà về nhé. Không cần đâu, không cần đâu, tôi đi xe buýt mà. Về nhanh lắm, cậu và cậu hai có quần thâm mắt đấy. Có phải là đêm qua không nghỉ ngơi không? Nhắc tới chuyện này, La Ngàn kêu khổ không thôi. Anh không ngủ thì bình thường rồi, nhưng Dạ Âu Thần... Sao anh ta cũng thức thâu đêm chứ? La Ngàn còn dướn người ra trước, kiểm tra quần thâm của Dạ Âu Thần thật. Muốn chết sao? Xong, La Ngàn mới vừa nhích đầu qua cạnh Dạ Âu Thần thì đã bị anh nhìn mình với ánh mắt âm trầm. La Ngàn lập tức lùi về phía sau. Tối hôm qua, cậu Dạ không ngủ là vì lo lắng cho trợ lý Thầm sao? Dạ Âu Thần nhíu mày. Cậu Dạ, cậu có phát hiện cậu có tình cảm với... Anh muốn nói cái gì? Giọng của Dạ Âu Thần lạnh lẽo mà cao ngạo, không giống với người thường. Hơi thở u ám cũng lộ ra ngoài theo. La Ngàn liếm môi một cái, khẩn trương nói. Có phải cậu Dạ thích trợ lý Thầm không? Con người của Dạ Âu Thần co rút lại. Chợt anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như mắt sói. La Ngàn lùi về phía sau một bước, khẩn trương đến mức trán cũng chảy đầy mồ hôi hột. Cậu Dạ, tôi chỉ đùa một chút thôi. Sao cậu lại phản ứng lớn như thế chứ? Dạ Âu Thần không nói gì, nhưng vẻ mặt và ánh mắt tàn nhẫn hung ác đến đáng sợ, tựa như muốn ăn thịt người vậy. Bỗng nhiên, La Ngàn hơi hối hận, thật gian nan mà nuốt nước miếng. Cậu Dạ, nếu như cậu không thích trợ lý Thầm thì phủ nhận là được rồi, tại sao lại có phản ứng lớn đến như vậy? La Ngàn nghe thấy có tiếng khớp xương vang lên, dường như anh có thể đoán trước được nếu bị Dạ Âu Thần đánh một quyền, khả năng cao là anh ta sẽ gãy mất mấy cái xương. Thế là anh ta lặng lẽ lê bước thụt lùi lại ra sau. Nhưng vào lúc này, người đang nằm trên giường bệnh ho khan hai tiếng, hóa giải sự bế tắc này. Vừa rồi, Dạ Âu Thần còn trừng đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của mình về phía La Ngàn. Khi nghe thấy tiếng Thẩm Cừu ho khan, thì lập tức quay đầu lại, lăn bánh xe đến bên giường bệnh nói. Rót nước tới đây. La Ngàn cũng lấy lại tinh thần, đi rót một ly nước ấm rồi đưa lên bằng tốc độ nhanh nhất. Thẩm Cừu đã mê man một thời gian rất dài, lúc mở mắt ra còn có hơi chưa thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Mắt cô hơi mở, sau đó lại khó chịu nhắm lại. Qua một lúc, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút rồi mới mở ra lần nữa. Đập vào trong mắt cô lại là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Ánh mắt của Thẩm Cừu ngơ ngác, vẫn còn trong trạng thái vô ý thức. Dạ Âu Thần thấy ánh mắt ấy của cô, gân xanh trên trán giật một cái. Chẳng lẽ vẫn giống như ngày hôm qua sao? Giây kế tiếp, Thẩm Cừu nhắm mắt lại, nét mặt có chút đau đớn, khẽ ho thêm một tiếng. Ngồi dậy. Dạ Âu Thần đưa tay từ từ đỡ cô ngồi dậy. La Ngàn tiến lên đưa nước sang. Trợ lý Thẩm, uống chút nước để đỡ đau họng đi. Thẩm Cừu nằm trên giường không ngồi dậy như Dạ Âu Thần bảo, cũng không nhận lấy ly nước từ La Ngàn. Trợ lý Thẩm. Thẩm Cừu không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng nằm đó, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Dáng vẻ này của cô khiến cho người bị nhìn có hơi sờn gai ốc. Dạ Âu Thần không để ý đến ánh nhìn từ Thẩm Cừu, đưa tay muốn giúp đỡ Thẩm Cừu ngồi dậy. Nhưng anh còn chưa chạm vào Thẩm Cừu thì tay đã bị Thẩm Cừu cố hết sức vỗ ra. La Ngàn, Dạ Âu Thần hơi cau mày, nheo mắt lại nhìn cô, trong đôi mắt đang nhìn anh dường như có hận thù. Là anh nhìn lầm hay là cô thật sự hận anh, trách anh đã nhốt cô vào phòng sao? Ra ngoài! Mắt đối mắt một lúc, Thẩm Cửu lên tiếng, giọng cô nghe sao mà khàn đặc. Dã Âu Thần nhíu mày sâu hơn, giọng hơi lạnh đi. Người đàn bà hai đời chồng kia, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thẩm Cửu cắn môi dưới, không đáp. Ngồi dậy! Anh ra lệnh, cô không động đậy. Dã Âu Thần vươn tay ra, Thẩm Cửu muốn đánh tay anh ra. Nhưng làm sao mà Dã Âu Thần có thể trúng chiêu lần thứ hai chứ? Lần này anh dứt khoát kìm lại cổ tay của cô. Tay khác trực tiếp vòng ra sau lưng cô, đỡ cô ngồi lên. Người Thẩm Cửu nhỏ gầy nên rất nhẹ. Hơn nữa đã đói một ngày một đêm, không có chút sức lực nào cả. Thế nên bị Dã Âu Thần đỡ dậy ngay. Thả tôi ra! Cô tức giận giãy giụa, kim châm đang ghim vào tay bị lệch, sau đó ứa máu ra. Cái thứ màu đỏ tươi kia lập tức đâm vào mắt Dã Âu Thần, khiến cho tay anh vô thức buông lỏng Thẩm Cửu ra. Lông mày cũng nhíu lại rất sâu. Chết tiệt! Cô nháo nhào cái gì? Thẩm Cửu không để ý đến máu đỏ tươi trên tay, bóng dáng co lại trong góc. Cô bao bọc mình, ánh mắt mang theo hận thù. Dã Âu Thần nheo mắt lại. Cô hận tôi sao? Thẩm Cửu không nói lời nào, nhưng trong cặp mắt kia rõ ràng đầy hận thù với Dã Âu Thần. Cô vì chuyện hôm qua mà trách tôi sao? Dã Âu Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn cổ tay cô còn lưu lại vết máu, giọng nói dần dần lạnh lẽo. Cô mềm không ăn, cứng cũng không ăn, một câu giải thích cũng không cho, nhốt cô một ngày thì có làm sao? Thẩm Cửu cắn môi dưới, tức giận, theo dõi anh như cũ. Trong lòng Dã Âu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, lại đây. Thế nhưng Thẩm Cửu vốn không hề di chuyển. Gân xanh trên trán của Dã Âu Thần nổi lên, giữa lông mày cất giấu sự tức giận, giọng nói của anh lành lạnh. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cô tự mình lại hay là muốn chọc tôi tức lên đây? Bầu không khí trong phòng bệnh lâm vào trạng thái rất nặng nề. Tay của Thẩm Cửu còn đang chảy máu, nhưng cô vẫn ngồi ở chỗ đó, không chịu bước tới. Mà lại tức giận trừng đôi mắt đẹp lên với Dạ Âu Thần. La Ngàn đứng ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trợ lý Thẩm, đây rốt cuộc là thế nào đây? Đêm qua là cậu Dạ tự mình đưa cô ra khỏi biệt thự. Chết tiệt! Dạ Âu Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, bắn tay to giơ lên chỗ của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu muốn tránh khỏi anh đụng vào, nhưng lập tức bị anh bắt được cánh tay mảnh mai, sau đó túm qua, rồi nghe thấy anh cắn răng nghiến lợi nói, đi gọi bác sĩ tới. La Ngàn sừng sốt một giây, sau đó gật đầu. Sau khi bác sĩ đến thì băng bó tay cho Thẩm Cửu, sau đó giận dữ nói, tỉnh là tốt, nhưng cơ thể cô gái này quá sức suy nhược, tốt nhất là đừng có lộn xộn. Đã biết, cảm ơn bác sĩ. La Ngàn vừa cảm ơn bác sĩ, vừa dẫn ông ta ra ngoài. Trong cả quá trình, Thẩm Cửu đều không đồng ý phối hợp, nhưng sức lực của cô vốn không thoát khỏi trói buộc của Dã Âu Thần. Lạ ở chỗ, anh vốn là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, tại sao có thể có sức lực lớn như vậy chứ? Dã Âu Thần, anh thả tôi ra! Thẩm Cửu tức giận không chịu nổi, cố ý tránh thoát khỏi tay anh, nhưng tay của Dã Âu Thần như xích sắt khóa chặt tay cô lại. Ánh mắt anh đen kịt khiếp người. Tốt nhất cô yên tĩnh lại cho tôi. Bằng không, tôi sẽ ném cô từ đây xuống lầu đó. Nghe thấy nói thế thì động tác của Thẩm Cửu dừng lại. Môi mỏng của Dã Âu Thần gãy nhúc nhích, bổ sung một câu. Nơi này là lầu 6. Thẩm Cửu... Dã Âu Thần, anh thật khốn nạn. Dã Âu Thần không nhìn được mà cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt cánh tay cô, dần dần dùng thêm chút lực. Lá gan thật sự rất lớn đấy. Dám gọi thẳng tên tôi sao? Thẩm Cửu thấy anh nhíu mày lại. Đôi mắt đen kịt hiện ra ánh sáng khiếp người. Cô vô thức cậy mạnh nói, anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao? Có giỏi thì ném tôi xuống đi. Dã Âu Thần... Thẩm Cửu cắn đôi môi tái nhợt. Dù sao nếu như tôi chết, anh cũng trốn không thoát. Giết người thì đền mạng. Ai nói té xuống sẽ chết chứ? Tay của Dã Âu Thần rời ra sau đầu cô, ấn sau gáy để cô nhích lại gần mình. Bỗng nhiên khoảng cách của hai người rút ngắn, hô hấp như hòa vào nhau. Khuôn mặt đẹp trai của Dã Âu Thần phóng to trước mặt, lớn đến mức ánh mắt của cô không cách nào tập trung được. Trong mắt chỉ có cặp mắt đen kịt lộ ra ánh sáng sắc bén và bên tai vang lên giọng nói mị hoặc trầm thấp của anh. Không chết mà tàn phế mới là đáng sợ nhất. Đến lúc đó, té gãy tay hoặc chân thì mỗi ngày phải ngồi xe lăn giống như tôi đó. Hô hấp của Thẩm Cửu cứng lại, còn người phóng đại mấy phần. Anh... Không nghĩ tới anh lại dám nói lời như vậy với mình. Rõ ràng anh vẫn luôn luôn ngồi trên xe lăn. Rõ ràng đó là nỗi đau của anh. Vậy mà anh lại nói ra không giấu giếm. Muốn thử một chút không? Dã Âu Thần đè sau gáy cô, chán hai người chạm vào nhau, hô hấp hòa hợp. Thẩm Cửu nghe tiếng tim đập của mình bắt đầu thay đổi. Nếu như trước đó là vì vẫn nộ mà nhảy lên kịch liệt, lúc này lại vì Dã Âu Thần tới gần mà hơi thở trên người anh dần dần bao phủ vây quanh, hơi thở hóc môn nam tính quanh quần cô. Tim cô dần dần đập nhanh hơn vì khẩn trương, chỉ cần hô hấp một cái cũng cảm nhận được tất cả đều là hơi thở của anh. Thẩm Cửu khẩn trương nháy mắt mấy cái, cảm xúc trong đôi mắt đẹp sinh ra chút biến hóa. Cô khẩn trương không chịu nổi, đưa tay đẩy ngực của anh. Anh thả tôi ra. Đôi môi mềm mại của Thẩm Cửu bị hôn lên mà không hề được báo trước. Dã Âu Thần tiến lên một bước, hung hăng chiếm lấy đôi môi cô theo bản năng. Thẩm Cửu trừng to mắt, trong đôi mắt đẹp chỉ vì kinh ngạc mà rung động. Thế mà anh lại hôn cô. Để mặc người bên dưới nhốt cô vào một căn phòng tối đen, ngay cả lúc cô bị mang đi cũng không quay đầu liếc nhìn cô một cái, lại ở đây ấn đầu hôn cô. Rốt cuộc thì anh xem cô là cái gì chứ? Xem là gì đây? Là cảm thấy bộ dạng này của cô vừa thảm vừa buồn cười, cố ý nhục nhã cô sao? Ngay từ đầu Thẩm Cửu rất kinh ngạc, sau đó nghĩ thông suốt, rối rắm bên trong, lửa giận trong lòng càng đè càng nhiều. Nhưng Dã Âu Thần hôn càng ngày càng sâu, thậm chí càn rỡ thò lưỡi vào bên trong miệng cô, hấp thu càng nhiều ngọt ngào và hương thơm thuộc về cô. Thẩm Cửu dùng sức giãy giụa, không giãy giụa còn tốt, hơi quằn quại thì Dã Âu Thần hôn càng sâu, thậm chí giơ một tay khác ra nắm cằm cô, không cho cô thoát khỏi. Thẩm Cửu bắt buộc phải thừa nhận nụ hôn của anh, nụ hôn này không có chút tốt đẹp nào để nói mà chỉ có nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Thẩm Cửu đẩy anh ra, không nổi, chỉ có thể nghĩ cách khác. Đột nhiên cô dùng sức cắn đầu lưỡi anh. Dạ Âu Thần hít sâu một hơi, đau đớn hừ lạnh một tiếng. Một mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong miệng hai người. Ngay lúc Thẩm Cửu nghĩ anh sẽ buông mình ra, ai biết thế mà anh lại dùng sức cắn môi dưới của cô. Sắc mặt của Thẩm Cửu đau khổ, khẽ rên lên một tiếng. Năm bộ phận trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị vo thành một nắm. Dạ Âu Thần dần dần thu lưỡi về. Ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Còn cắn không? Anh chống chán cô hỏi một câu, bởi vì dính máu tươi cho nên môi anh cực kỳ đỏ. Phối hợp với đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch kia thì bộ dạng của anh hiện tại nhìn có chút yêu nghiệt. Thẩm Cửu đụng môi dưới bị cắn nát của mình, tức giận tới mức cho anh một bạt tay. Vì cô không có sức lực cho nên lực bàn tay vung lên trên mặt anh không được tốt lắm, không đau, không ngứa gì cả. Nhưng đối với Dã Âu Thần mà nói, đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ tát. Anh không nghĩ tới người phụ nữ trước mặt này nhìn thì vô cùng sợ sệt, thế mà lại đột nhiên lớn gan đánh anh một bạt tay. Cô lại dám? Thẩm Cửu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giơ tay cho anh một cái bạt tay bên má còn lại. Cô cắn môi dưới. Đây là cái giá cho sự vô sỉ của anh. Dã Âu Thần xoay đầu lại, cặp mắt như chó sói hung ác, như muốn nuốt cô vào bụng của mình. Người phụ nữ này thật sự đã ăn gan hổ mật gấu mới dám ra tay liên tục hai lần với anh. Dã Âu Thần nắm cầm cô, sức lực lớn đến độ như muốn bóp nát xương của cô. Thẩm Cửu bị đau nên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nếu anh đã ghét tôi như vậy thì chi bằng anh cho tôi đau nhanh một chút. Muốn ném tôi xuống lầu thì cứ ném tôi xuống đi. Hay là muốn giết tôi thì cũng được. Cơ sao lại hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi. Cho dù cảm bị bàn tay anh nắm lấy, sức lực kia khiến cô đau đến trán toát mồ hôi lạnh, nhưng Thẩm Cửu vẫn quyết định chống đối anh đến cùng. Sỉ nhục cô sao? Dã Âu Thần nguy hiểm nheo mắt lại. Thế mà cô lại cảm thấy nụ hôn vừa rồi là sỉ nhục cô sao? Thật ra Dã Âu Thần cũng không biết lúc ấy tại sao mình lại hôn lên. Chẳng qua thì tới gần cô thì bỗng nhiên anh nhìn thấy cặp mắt cô bình tĩnh như biết nói. Sau đó anh không kìm được mà hôn lên. Sau đó thì càng hôn càng xa vào trong đó. Anh còn đang nghĩ, rốt cuộc, người phụ nữ này có sức hấp dẫn gì thì đã bị cô cắn nát đầu lưỡi. Vậy đương nhiên, anh cũng phải ăn miếng trả miếng rồi. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám tát tôi. Tát đã tát rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Thẩm Cửu không sợ chết nói. Anh muốn thế nào sao? Theo tính tình anh trước kia, cô không chết cũng phải bỏ ra nửa cái mạng. Thế nhưng lúc đối mặt với người phụ nữ này, anh phát hiện bản thân anh lại không thể ra tay như thế. Không được tốt lắm sao? Không phải cô cảm thấy tôi đang làm nhục cô sao? Dã Âu Thần cười lạnh, bỗng nhiên xích lại gần, lấn lên môi cô, giọng nói mơ hồ. Như thế này, cô cảm thấy thế nào? Cút! Thẩm Cửu muốn đẩy anh ra, bỗng nhiên môi anh lại dán chặt, chặn giọng nói của cô lại. Trong lòng của Thẩm Cửu dâng lên chán ghét, một giây sau lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì thế mà hai tay của Dạ Âu Thần đang dò xét dưới áo của cô, sau đó mò lên trên. Trong một tích tắc, cô bật người lên, dùng sức đẩy Dạ Âu Thần ra, cả người lui ra đằng sau. Nhưng Thẩm Cửu chưa kịp suy nghĩ những thứ khác, đã phí sức nhảy xuống giường, sau đó tránh xa khỏi Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần nhíu mày. Trốn sao? Cô cảm thấy cô có thể trốn đi đâu? Thẩm Cửu cắn môi dưới, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cô vươn tay dùng sức lau sạch môi của mình ngay trước mặt Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần rất dễ bị động tác của cô chọc giận. Thế mà cô dám lau môi. Sắc mặt của Dạ Âu Thần âm trầm, cười lạnh tới gần cô. Cô lau lại một lần nữa xem. Giọng của anh lạnh lùng như thần chết đến từ địa ngục. Thẩm Cửu thấy anh lăn bánh xe tới gần mình, trên người như có thêm một tầng màu đen. Cô bị dọa đến dừng động tác lại. Một giây sau, cắn răng nói. Lau lại thì làm sao nào? Dù sao thì anh cũng không đuổi kịp tôi. Dứt lời, Thẩm Cửu quay người chạy ra bên ngoài. Đúng lúc, đụng vào ngực của Lang An, làm cơ thể của Lang An lui ra đằng sau. Thẩm Cửu đụng đến đau ngực, dính vào tường phía sau. Lang An che ngực. Trợ lý Thẩm, cô đang định làm cái gì vậy? Thẩm Cửu không để ý tới cậu ta, vượt qua cậu ta chạy ra ngoài. Lang An có chút buồn bực, đi đến trước mặt Dạ Âu Thần, hỏi thăm. Cậu Dạ, trợ lý Thẩm, cô ấy... Tỉnh rồi sao? Động tác chuyển động bánh xe lăn của Dạ Âu Thần dừng lại, sắc mặt u ám, ngồi yên tại chỗ, cặp mắt lạnh lùng liếc cậu ta. Không phải cậu thấy rồi sao? Lang An gật đầu. Đúng vậy, không nghĩ tới cô ấy đã một ngày không ăn cơm, vừa tỉnh lại đã có sức chạy, còn đụng tôi có chút đau đây này. Gân xanh trên trán của Dạ Âu Thần nhảy lên. Lang An... Cậu Dạ, trợ lý Thẩm cãi nhau với anh sao? Dạ Âu Thần... Lang An lại nói. Anh không đuổi theo sao? Dạ Âu Thần... Tìm một trợ lý như thế này là lỗi của anh. Thẩm Cửu chạy một lèo ra khỏi bệnh viện. Lúc ngừng lại thì đã thở hồng hộc không ra hơi. Trước mắt gần như biến thành màu đen như muốn ngã khuỵu xuống. Thẩm Cửu đành phải tranh thủ thời gian vịn tường, chậm rãi ngồi xồm xuống nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi một hồi lâu, cô mới mở to mắt một lần nữa. Trước mắt đã khôi phục lại ánh sáng. Cô ngồi xồm trên nền đất lạnh lẽo, mới nhận ra ngay cả giày cô cũng không mang. Đầu lưỡi truyền đến đau đớn, nhắc nhở sự nhục nhã rõ ràng của Dạ Âu Thần đối với cô. Ban nãy, cô không thể trở về nữa. Tên khốn Dạ Âu Thần. Thẩm Cửu nắm chặt nắm đấm, sau đó giơ tay lau mồ hôi lần nữa. Cuối cùng cô chậm rãi đứng lên, nhìn dòng người qua lại, chung quanh. Đại khái là bộ dạng bây giờ của cô có chút kỳ lạ. Cho nên ánh mắt của những người qua đường nhìn cô đều có chút tò mò. Thẩm Cửu cười khổ một tiếng rồi rũ tầm mắt xuống đi về phía trước. Thẩm Cửu! Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Bước chân của Thẩm Cửu dừng lại. Người kia xông đến. Thẩm Cửu! Thật sự là cô sao? Thẩm Cửu ngẩng đầu phát hiện người đi đến chỗ cô là Lâm Tuấn. Tại sao có thể đụng phải anh ta ở đây chứ? Sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi, cô tăng tốc bước chân đi đến đằng trước, nhưng hôm qua, đến bây giờ cô vẫn chưa có ăn cơm, đi hai bước, suýt chút thì ngã sấp xuống. Lâm Tuấn tiến lên đỡ cô. Thẩm Cửu, tôi gọi điện và nhắn tin cho cô, sao cô lại không để ý đến tôi vậy? Trên mặt của Lâm Tuấn đầy lo lắng, thế nhưng giọng điệu lại tràn ngập chất vấn, giống như anh ta vốn không hề phát hiện, hiện tại cô đang mặc đồng phục bệnh nhân, dáng vẻ suy yếu, không chịu nổi. Thẩm Cửu đẩy tay của anh ta ra, cười lạnh lui về sau một bước. Cách xa tôi một chút, tên cặn bã nhà anh. Bước chân của Lâm Tuấn định bước lên đằng trước, chợt dừng lại. Anh ta không thể tin nhìn Thẩm Cửu. Thẩm Cửu, cô nói tôi là cặn bã sao? Ánh mắt của Thẩm Cửu lạnh băng, nhìn anh ta lạnh như băng. Thẩm Cửu, tôi nói tôi có nỗi khổ tâm, cô tin không? Thẩm Cửu xoay người rời đi. Lâm Tuấn bước nhanh đuổi theo giữ chặt tay cô. Thẩm Cửu ghê tởm, trở tay tát anh ta một cái. Anh thả tôi ra, đừng có đụng vào tôi. Vẻ mặt của Lâm Tuấn như bị tổn thương, thu tay về, đứng một bên, ánh mắt sâu đậm nhìn cô. Tôi thật sự là có nỗi khổ tâm. Tôi hy vọng cô có thể nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì chứ? Thủ tục ly hôn chúng ta đã làm rồi mà. Tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Vì Điệp Nhi mang thai, nên tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Thẩm Cửu, cô có thể tha thứ cho tôi không? Thẩm Cửu... Anh ta còn có mặt mũi nói ra những lời này. Thẩm Cửu cười tự giễu, sau đó lại nhìn Lâm Tuấn. Lâm Tuấn, có phải anh cảm thấy Thẩm Cửu tôi nhìn giống như một kẻ ngu, hoặc nói ở trong mắt anh tôi chính là một kẻ ngu không? mãi mãi nấu cơm giặt giũ cho anh vô điều kiện, mãi mãi suy nghĩ cho anh. Dù anh làm gì thì tôi cũng không ngại. Dù anh dẫn bồ nhí về nhà hay thậm chí cô ta còn mang thai sinh con, tôi cũng có thể tha thứ cho anh không? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tuấn hỏi lại, anh ta cau mày nói, tôi vẫn luôn luôn nghĩ cô là người như thế. Thẩm Cửu, làm vợ của tôi, chẳng lẽ cô không nên cảm thông cho chồng mình sao? Thẩm Cửu... Lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy bất đắc dĩ như thế. Lần đầu tiên ý thức được rốt cuộc một người có da mặt dày đáng sợ cỡ nào. Cô cười lạnh. Tôi không nghĩ tới anh lại không biết xấu hổ đến trình độ này. Thẩm Cửu, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Người đàn ông nào không tìm bồ nhí bên ngoài chứ? Ngày đó cô cũng tìm người ấy mà. Anh ta là ai? Sao cô lại đi cùng với anh ta? Lâm Tuấn, anh dựa vào cái gì mà cha hỏi tôi? Chuyện này có liên quan gì đến anh sao? Thẩm Cửu lùi về phía sau hai bước để tạo khoảng cách với Lâm Tuấn. Cô không hiểu trước đây mình bị cái gì khiến cho đầu óc mù quáng. Vì sao hai năm trước cô lại một mực tin tưởng người đàn ông này cơ chứ? Hiện giờ cô mới nhận ra anh ta vô liêm sỉ đến mức nào. Do trước đây anh ta ngụy trang quá kỹ hay là từ trước đến nay cô quá ngu ngốc? Đương nhiên là có liên quan. Lâm Tuấn tiến về phía trước, anh ta nắm chặt bả vai của cô và nói, vì sao chúng ta mới vừa ly hôn thì cô lập tức đi tìm người đàn ông khác hả? Vì sao anh ta lại đối tốt với cô như vậy? Hay là do anh ta giàu có nên cô đã sớm ủ mưu bám theo anh ta? Có phải từ khi chúng ta chưa ly hôn thì cô đã tằng tiểu với anh ta rồi hay không? Lúc trước tôi còn nghĩ cô là một người phụ nữ hiền lành, không ngờ cô không biết xấu hổ đến như vậy. Cô vì tiền mà bán rẻ lòng tự trọng sao? Thẩm Cửu cực kỳ sợ hãi. Cô không thể tin được mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cô đột nhiên phát hiện sự vô liêm sỉ của anh ta đã đạt đến một trình độ khác. Dù cô có tiếp tục nói gì với anh ta thì cũng vô ích mà thôi. Thẩm Cửu cười, ánh mắt cô lạnh như băng nói, đúng đấy, tôi là con người hám tiền hám danh, tôi chính là cái đồ không biết xấu hổ. Hiện tại anh có thể thả tôi ra chưa? Chồng trước của cô tốt quá mà. Hai người sống chung với nhau được 2 năm, bây giờ anh ta gặp lại cô cũng chỉ biết tra hỏi cô. Anh ta chưa từng tự hỏi bản thân có làm điều gì sai hay không. Anh ta cũng không thèm để ý đến bộ quần áo cô đang mặc, đôi giày cô đang mang. Ngay cả khuôn mặt xanh xao của cô, anh ta cũng đâu thèm quan tâm. Thẩm Cửu cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc. Thả cô ra sao? Không được, cô phải giải thích cho tôi nghe. Thẩm Cửu... Thả ra! Thẩm Cửu, cô phải giải thích cho tôi nghe. Cô còn phải đi giải thích cho mẹ tôi nghe. Cô đã lừa gạt chúng tôi. Tôi chỉ nói một lần cuối cùng thôi. Thả tôi ra. Thẩm Cửu giận đến điên người. Cô lập tức tát Lâm Tuấn một cái. Sau khi Lâm Tuấn bị cô tát, anh ta cũng lập tức nổi giận. Cô đúng là một người đàn bà chanh chua. Được thôi, nếu cô đã không biết xấu hổ thì tôi cũng không cần phải khách sáo với cô làm gì nữa. Lâm Tuấn giữ chặt hai tay của cô, sau đó dùng sức túm lấy. Sức lực của cô làm sao đòn lại được với anh ta. Cô chỉ biết vừa dãy giụa vừa mắng. Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Cô là người đàn bà không biết xấu hổ. Tôi phải lôi cô về nhà để giải thích cho mọi người nghe. Tôi phải đi nói cho tất cả mọi người biết những việc đáng xấu hổ mà cô đã làm. Thả! Cánh tay của Thẩm Cửu bị anh nắm chặt đến đau đớn. Hơn nữa, bởi vì cô dùng sức quá nhiều, khiến cơ thể mệt mỏi như sắp ngất đến nơi. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện. Anh ta đứng chắn trước mặt Lâm Tuấn. Lúc Lâm Tuấn nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này thì không khỏi nhíu mày. Anh ta định kéo Thẩm Cửu về phía mình. Ai ngờ người đàn ông kia cũng không chịu thua kém, lập tức ngăn hành động của Lâm Tuấn lại. Lâm Tuấn bình tĩnh hỏi, anh là ai? Vì sao lại chắn đường tôi? Người đàn ông mỉm cười, giọng nói rất ôn hòa. Xin lỗi, người mà anh kéo đi là em dâu của tôi. Em dâu? Thẩm Cửu nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông này chính là Dạ Y Viễn. Anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng, lúc này đang đứng chắn đường của Lâm Tuấn. Thế nhưng ánh mắt của anh ta vẫn ôn hòa như trước, vì thế nên nhìn qua có vẻ rất khiêm tốn. Lâm Tuấn thấy người đối diện như vậy thì cảm thấy bản thân mình có thể bắt nạt được người ta. Anh ta cũng chẳng thèm sợ Dạ Y Viễn dám làm gì mình. Cô ta là em dâu của anh hả? Cô ta là vợ của tôi thì có, tôi muốn làm gì cô ta thì làm. Tôi nói cô ấy là em dâu của tôi, anh lại nói cô ấy là vợ anh sao? Chẳng lẽ anh là em trai tôi sao? Vì sao tôi lại không biết chuyện này chứ? Dạ Y Viễn cười khẽ, thế nhưng lúc này ánh mắt anh lại trở nên rất đáng sợ. Lâm Tuấn cãi lại, anh rành lắm sao? Đừng có mà xen vào chuyện của người khác, đây là chuyện của tôi và cô ta. Anh có chịu thả cô ấy ra chưa? Tôi cho anh đúng 5 giây. Dạ Y Viễn vừa nói xong thì tay cũng bắt đầu ấn di động gọi cho cảnh sát. Nếu điện thoại được bắt máy, anh vẫn chưa thả cô ấy ra. Vậy thì đừng có trách tôi gọi cảnh sát đến đây làm việc. Tôi nghĩ cảnh sát sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với câu chuyện lừa gạt buôn bán người trái phép đó. Dạ Y Viễn nhấn nút gọi. Lúc này toàn thân của Dạ Y Viễn toát ra sự nguy hiểm, khiến cho người khác cảm thấy anh ta không phải là người hay đùa giỡn. Lâm Tuấn thực sự bị anh ta dọa sợ. Vừa mới nghe được 3 tiếng chuông điện thoại, anh ta đã lập tức thả Thẩm Cửu ra. Sau đó còn không quên trừng mắt nhìn cô mà nói. Cô chờ đó, lần sau cô sẽ không gặp may như hôm nay đâu. Lâm Tuấn nói xong liền chạy khỏi chỗ đó. Lúc này Dạ Y Viễn mới nhấn nút hủy cuộc gọi. Thẩm Cửu thấy anh ta thì ấp á ấp úng nói. Anh cả, cảm ơn anh. Thẩm Cửu vừa nói dứt lời thì đã trực tiếp ngất đi. Dạ Y Viễn thấy vậy, đột nhiên anh ta hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cô rồi ôm cô vào lòng. Lúc này anh ta mới cảm nhận được Thẩm Cửu gầy đến mức nào, cả người cô như còn da bọc xương vậy, không có chút thịt nào cả. Em dâu. Dạ Y Viễn gọi cô một tiếng, thế nhưng lúc này Thẩm Cửu đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Dạ Y Viễn đau lòng nhìn Thẩm Cửu. Anh ta nhét di động lại vào trong túi áo, sau đó luồn tay xuống dưới chân Thẩm Cửu rồi bế cô lên. Hành động này đã lọt vào mắt của Lang An và Dạ Âu Thần. Hai người mới chạy đến đây, lúc này họ đang đứng cách đó không xa. Lang An vừa thấy Dạ Âu Thần ôm lấy Thẩm Cửu, đột nhiên bầu không khí xung quanh cậu ta chợt trở nên lạnh lẽo. Dạ Âu Thần đứng bên cạnh khiến cậu ta cảm thấy mình như đang đứng giữa địa ngục vậy. Cậu ta lắp bắp mở miệng để giải thích thay cho Thẩm Cửu. Này... chuyện này... Âu Thần, trợ lý Thẩm ngất đi rồi. Dạ Âu Thần cười lạnh lùng trong lòng. Anh đương nhiên là biết cô đã ngất rồi. Trước đây cô cắn anh cực kỳ mạnh, chứng tỏ sức khỏe cũng rất tốt. Thế mà vừa gặp Dạ Y Viễn thì lập tức hôn mê. Đã vậy còn dám ngà vào lòng của anh ta sao? Đúng là một người phụ nữ lẳng lơ. Từ hôm qua đến nay, trợ lý Thẩm cũng chưa có ăn cơm. Bởi vì mất sức nên cô ấy mới ngất xỉu. Cũng là chuyện bình thường mà. Lang An vẫn tiếp tục giải thích thay cho Thẩm Cửu. Dạ Âu Thần cũng không thèm trả lời. Âu Thần, chúng ta có nên đi cướp trợ lý Thẩm về hay không? Dạ Âu Thần quay đầu lại, anh nhìn Lang An chằm chằm. Đột nhiên Lang An cảm thấy sợ hãi. Vậy là không đi hả? Cướp cô ta về để làm gì? Dạ Âu Thần cười lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng. Cô ta muốn ngả vào lòng ai thì cứ mặc kệ cô ta. Lang An, cậu Dạ đang ghen sao? Dạ Âu Thần trừng mắt nhìn Lang An, người kia lui về phía sau hai bước theo bản năng. Âu Thần, nếu cậu không muốn ra mặt, vậy thì để tôi ra mặt thay cho. Anh dám không? Được rồi, anh không muốn đi, cũng không muốn để Lang An đi. Dạ Âu Thần không thừa nhận bản thân đang ghen tuông. Khi anh nhìn thấy trợ lý Thẩm bị người khác ôm vào lòng thì đã rất tức giận. Ánh mắt kia... đáng sợ đến mức có thể nhìn thấy vài tia lửa xẹt ngang. Anh tức giận đến mức như vậy. Người khác cũng đâu có mù. Đương nhiên, ai cũng nhìn ra được Dạ Âu Thần đang ghen. Cậu Dạ, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trở về công ty. Vậy còn trợ lý Thẩm thì sao? Cậu dám nhắc đến tên cô ta một lần nữa thử xem. Bỗng nhiên, Lang An im mặt. Dạ Âu Thần đi về phía trước. Vừa đi, anh vừa nghiến răng nghiến lợi. Đồ chết tiệt, một giây trước thì thân mật với anh, giây sau đã ngà vào lòng của người đàn ông khác, đúng là không biết xấu hổ. Cô ta là cái đồ lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ. Lúc Thẩm Cửu tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng tương đối sạch sẽ. Căn phòng này tuy đơn giản nhưng lại mang phong cách riêng, trên tường còn có dán vài tấm áp phích xen kẽ với tranh ảnh. Bức rèm cửa màu xanh đậm bị gió thổi nên đung đưa nhẹ. Gió lùa vào trong phòng khiến thân thể của Thẩm Cửu đột nhiên run rẩy. Đây là đâu? Thẩm Cửu chậm rãi ngồi dậy, cánh tay cô cực kỳ đau nhức. Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy nó đã được quấn băng gạc. Em tỉnh rồi sao? Một giọng nói dịu dàng vang lên. Thẩm Cửu ngẩng đầu lên thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Dạ Y Viễn đang đứng ở đó, trong tay anh còn bưng một ly nước ấm mà tiến về phía cô. Trước tiên uống nước cho trôi cuống họng đã. Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn anh, sau đó mới vươn tay nhận lấy ly nước. Cô thực sự khát, môi cũng đã khô lại từ lâu. Sau khi cầm ly nước trong tay, cô uống liên tục không ngơi nghỉ. Dạ Y Viễn ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói, uống chậm một chút, đừng để bị sặc. Thẩm Cửu dừng lại một chút, cô cảm thấy giọng nói của Dạ Y Viễn có chút đáng sợ, sự dịu dàng đến đáng sợ. Sau đó cô cũng từ từ uống từng ngụm. Uống xong cô lập tức đặt ly lên bàn. Tay của Dạ Y Viễn đột nhiên vươn ra lau khô nước còn đọng lại trên khóe miệng của cô. Lúc này cô sừng sốt không thôi, thân thể cứng cứng tại chỗ. Cô không dám nhúc nhích gì cả. Anh ta đang làm cái gì vậy? Tại sao anh ta lại dùng tay chạm vào miệng của cô chứ? Thẩm Cửu đột nhiên bừng tỉnh, vội vã xoay đầu qua một bên để tránh khỏi bàn tay của người nọ. Dạ Y Viễn vẫn cảm thấy bình thường. Anh không biết động tác của anh khiến Thẩm Cửu khó xử đến mức nào. Sau đó, anh với tay cầm cái ly rồi nói. Dậy đi, anh đã sớm nấu cơm cho em rồi. Cơm sao? Nhắc đến đồ ăn, bụng của Thẩm Cửu đột ngột vang lên một tiếng kêu rất to. Mặt của cô đỏ đến mức cô phải dùng tay che lấy nó. Dạ Y Viễn cười liên tục, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Mau dậy đi. Trong mắt anh không hề có chút gì gọi là chê cười cả. Anh vẫn bình tĩnh như cũ nhìn cô. Thẩm Cửu tự an ủi bản thân một lúc lâu rồi mới gật gật đầu. Cô vừa đứng lên thì thấy quần áo của mình đã được ai đó thay cho. Vì vậy cô theo bản năng túm lấy áo của mình. Đừng lo lắng, cô giúp việc đã đổi quần áo giúp em đây. Lời giải thích của Dạ Y Viễn khiến Thẩm Cửu yên tâm trở lại. Thế nhưng mặt cô lại đỏ hơn trước. Cô chưa nói gì mà anh đã nhận ra được. Cô xấu hổ cực kỳ, chỉ biết cúi đầu nhẹ nhàng đi theo anh tới bàn cơm. Trên bàn có rất nhiều món ăn kèm, còn có canh nữa. Có thể nói bữa ăn chứa đầy đủ dinh dưỡng, trông rất ngon. Thẩm Cửu rất đói bụng, cô nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái rồi vội vàng ngồi vào bàn ăn. Ăn đi, đừng có khách sáo làm gì. Dạ Y Viễn cười cười, anh xới một chén cơm đầy qua chỗ cô rồi đưa cô một đôi đũa. Cảm ơn anh cả. Thẩm Cửu cảm ơn xong thì bắt đầu ăn cơm, cô thật sự rất đói bụng. Cả ngày hôm qua cô cũng không có ăn gì, có trách thì trách cái tính cố chấp lì lợm của cô mà thôi. Trước đây cô đã từng 3 ngày không bỏ gì vào bụng, kể cả một hạt cơm hay một giọt nước, thế mà cô vẫn sống sót đấy thôi. Tại sao bây giờ chỉ mới không ăn có một ngày mà đã chịu không nổi rồi? Thẩm Cửu vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, cô nhất định phải kiên cường vượt qua mới được. Cô cứ liên tục gặp chuyện xui xẻo. Lâm Tuấn phản bội cô, đến cả người thân lâu ngày không gặp cũng mang lại phiền phức cho cô. Cô lại bị bắt ép gà cho Dạ Âu Thần. Cô đều chịu được tất cả những chuyện này, chỉ cần nửa năm thôi, qua khoảng thời gian đó là cô được tự do rồi, có thể rời khỏi nơi này rồi. Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ đi đến thành phố mà mình thích, xin vào làm việc ở đó. Cô sẽ sinh con mình ra, rồi nuôi nấng nó thật tốt. Cô nghĩ một lúc lâu thì đột nhiên mắt cô cảm thấy cay xè. Cô càng cố kìm nén thì càng không thể nhịn được. Cuối cùng nước mắt cũng lăn dài trên má rồi rơi thẳng vào trong chén cơm của cô. Thế nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc. Cô vẫn bình tĩnh ăn cơm, có điều chỉ nuốt mỗi cơm trắng chứ không chịu động đến bất cứ món nào khác. Dạ Y Viễn vốn dĩ đang vui vẻ nhìn cô ăn cơm, thế nhưng lúc anh thấy hốc mắt của cô đỏ lên thì không thể cười nổi nữa. Ngay sau đó anh thấy nước mắt cô rơi xuống thì nụ cười của anh cũng cứng lại. Lát sau anh mới than nhẹ một cái, cầm đũa gắp đồ ăn vào trong chén của cô. Đừng có ăn mỗi cơm không, ăn một chút đồ ăn đi. Thẩm Cửu hít sâu một hơi, thế nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi mãi. Cô thấy Dạ Y Viễn gắp đồ ăn cho mình thì ngẩng đầu nhìn anh một cái. Ánh mắt xinh đẹp ngập tràn nước mắt khiến lòng anh cảm thấy đau xót không thôi. Anh không gắp thức ăn cho cô nữa, môi cũng mím chặt lại. Khóe miệng của Thẩm Cửu còn dính lại một hạt cơm. Cô biết bây giờ bộ dạng của mình trông rất thảm thương, thế nhưng cô không có cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô càng kìm nén thì nó lại càng bùng nổ. Một bàn cơm này khiến cho Thẩm Cửu nhớ lại ký ức hồi nhỏ. Lúc đó cô được cảnh sát cứu khỏi tay của kẻ xấu. Trong lúc ba mẹ cô chưa tới đón, chú cảnh sát nọ đau lòng ôm cô, sau đó còn dẫn cô về đồn cảnh sát, còn mua cơm cho cô ăn nữa. Lúc ấy cô không nói gì cả, cô cứ im lặng ăn mỗi cơm trắng. Chú cảnh sát cũng than một tiếng rồi gắp thức ăn cho cô. Nhóc con, ăn một chút đồ ăn đi. Thẩm Cửu lúc đó còn nhỏ, cô không nhịn được mà khóc to. Bây giờ thì cô đã trưởng thành, đã kết hôn và đã có thai. Khi cô đối mặt với hành động ấm áp này của Dạ Y Viễn, cô vẫn cảm thấy khổ sở như xưa. Thẩm Cửu vừa nhớ lại vừa khóc. Thật xin lỗi, anh, em cũng không muốn như vậy đâu. Cô khóc nức nở rồi đặt cái chén trong tay xuống bàn, sau đó dùng mu bàn tay liên tục lau nước mắt. Cô khổ quá rồi, cô không thể chịu đựng được nữa. Đó là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời cô. Lúc ấy cô đã ngồi ở đồn cảnh sát 3 ngày 3 đêm. Khi tất cả những đứa nhỏ đều được ba mẹ chúng đón về thì mẹ cô mới chịu đến đón cô sau 3 ngày dài đằng đẵng. Lúc bà nhìn thấy cô, bà chỉ mắng cô không chịu nghe lời, hỏi cô vì sao lại chạy chơi loạn rồi để bị bắt cóc. Sau đó bà còn đánh vào mông cô trước mặt các chú cảnh sát nữa. Lúc đó Thẩm Cửu chỉ muốn khóc, nhưng cô vẫn nhìn được. Cô trừng to mắt nhìn mẹ mình. Vì sao chứ? Mẹ cô không thương cô sao? Bà ấy không lo lắng cho cô sao? Vì sao những người mẹ khác đều thương con mình, thế nhưng mẹ của cô vì sao lại không giống họ? Lúc này cô đột nhiên cảm nhận được có ai đó vùi áo khoác lên người mình, chiếc áo mang theo hương thơm cùng sự ấm áp của một người đàn ông. Rất khó chịu phải không? Dạ Y Viễn không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh cô, anh còn cầm một cái khăn trên tay, anh cúi xuống lau nước mắt cho cô rồi nói, khóc được là tốt rồi, nếu đã khóc xong thì mau ăn cơm đi, nếu không sẽ để bụng đói, như vậy thì không tốt đâu. Tay của Thẩm Cửu run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn Dạ Y Viễn, anh chỉ cách cô một khoảng cách rất nhỏ, lông mi cô cũng run rẩy theo. Cảm ơn anh. Dạ Y Viễn chỉ cười rồi nói, không cần khách sáo như vậy, có phải khóc xong thì cảm thấy tốt hơn không? Dạ. Thẩm Cửu gật gật đầu, vậy ăn một chén canh đi. Dạ Y Viễn múc canh vào chén của cô. Thẩm Cửu chỉ có thể nhận lấy. Hôm qua anh đến bệnh viện thì thấy xe của Âu Thần ở bãi đỗ, hai người gặp nhau rồi sao? Nghe vậy Thẩm Cửu đột nhiên dừng lại mọi động tác. Cái tên Âu Thần này là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nói một đằng làm một nẻo. Anh nói em nghe, Âu Thần đối xử với em rất tốt. Anh ta đang nói giúp Dạ Âu Thần sao? Không đúng, làm sao mà Dạ Y Viễn có thể nói giúp cho Dạ Âu Thần được? Đúng là ngày thường thái độ của Dạ Âu Thần đối với anh ta cũng không tệ, nhưng chắc chắn không phải là loại tốt đẹp gì. Dù sao thì em cũng không biết trước đây Âu Thần là người như thế nào mà. Giữa hai em cần phải có nhiều thời gian để mài giũa hơn nữa. Thẩm Cửu lắc đầu một cái. Anh à, không phải em khóc vì anh ta đâu. Anh không cần phải nói giúp cho anh ta làm gì. Nghe cô nói vậy thì Dạ Y Viễn cũng hơi kinh ngạc. Anh ta cười một tiếng nói. Vậy thì tốt rồi. Anh còn tưởng hai đứa lại xảy ra mâu thuẫn gì chứ. Thẩm Cửu im lặng, không nói gì cả. Cô cụp mắt xuống, uống từng ngụm canh nhỏ. Cô gục đầu, tóc rũ xuống, trông cực kỳ đoan trang. Dạ Y Viễn giơ tay lên muốn xoa xoa đầu cô theo bản năng. Nhưng khi Dạ Y Viễn suýt chạm vào đầu cô, thì tay của anh cũng dừng lại kịp lúc. Anh ta nhìn Thẩm Cửu một lát, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay của mình. Cuối cùng lại thu tay về. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.